kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 186, chương 1172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triệt ngồi ở trên giường, không thể đi hỏi người hầu Cố Tĩnh Trạch ở nơi nào, nhưng mà có chút lo lắng, Cố Tĩnh Trạch rốt cuộc có bệnh, lần trước chạm vào Mạc Huệ Linh, lập tức phát bệnh, lần này sẽ không nhịn được rồi cùng Mạc Huệ Linh, sẽ phát bệnh chứ. Chỉ là, không có việc gì đi chạm vào Mạc Huệ Linh. Nghĩ đến đây, càng cảm thấy trong lòng ẩn ẩn tức giận, nếu nhịn không được chạm vào người ta, vậy bị bệnh cũng xứng đáng. Bệnh sắp chết cũng đừng tìm mình. Lâm Triệt đắp chăn, lười quan tâm Cố Tĩnh Trạch. Mà sáng sớm hôm sau, Cố Tĩnh Trạch không trở về như cũ. Sáng sớm, tinh thần Lâm Triệt có chút uể oải, buổi tối một mình ở trong phòng, thế nhưng cảm thấy ngủ không được, không biết như thế nào, ẩn ẩn không an tâm, luôn cô ngủ rất nặng nề, một buổi tối ngủ đến đần độn. Nhất định là bởi vì cô quá tốt bụng, lo lắng Cố Tĩnh Trạch có thể bị bệnh sắp chết không, cho nên mới sẽ như vậy. Lúc này, Cố Tĩnh Trạch ở bên ngoài trở về. Cô nghe thấy âm thanh, lập tức đứng lên, vừa muốn đi ra ngoài, lại nhớ tới, người ta cùng Mạc Huệ Linh song túc song tê một buổi tối. Rốt cuộc, Mạc Huệ Linh mới là cô gái trong lòng anh. Lâm Triệt khẽ cắn môi, không đi ra ngoài. Cố Tĩnh Trạch nhanh chóng đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Triệt còn ở đây, trong lòng hình như lập tức an tâm không ít. Một buổi tối, Mạc Huệ Linh đều khóc ầm ĩ, muốn chết muốn sống, làm người vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà dù Cố Tĩnh Trạch phiền chán như thế nào, chung quy không thể làm gì cô. Ta, chỉ là trong lòng nghĩ, Mạc Huệ Linh vốn dĩ không phải như thế, lại là bị anh ép thành như thế. Đã trở về, Lâm Triệt nhìn Cố Tĩnh Trạch qua loa chào hỏi. Cố Tĩnh Trạch ừ một tiếng, nóng lòng giải thích. Huệ Linh cô ấy ở bệnh viện cắt tay mình, cảm xúc có hơi kích động, anh sợ cô ấy nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Lâm Triệt ngẩng đầu, ừm, phải không, vậy hẳn nên ở lâu thêm một chút. Cố Tĩnh Trạch vài bước đi tới, muốn ôm Lâm Triệt từ phía sau một cái. Ở bên ngoài trì hoãn một buổi tối, vừa mệt vừa phiền, nhưng lúc anh nhìn thấy Lâm Triệt mới thật sự cảm thấy yên ổn. Lâm Triệt cảm thấy Cố Tĩnh Trạch tới gần, lại lập tức tránh ra. Cố Tĩnh Trạch anh làm gì? Cô trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch một cái. Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, làm sao vậy, em tức giận bởi vì anh không đến nhà hàng sao? Thật xin lỗi, bởi vì bỗng nhiên xảy ra chuyện. Em không có tức giận, em tức giận cái gì, anh ở bên Mạc Huệ Linh mới phải, không liên quan đến em chỉ là. Còn phải đi làm, sắp muộn rồi, anh tránh ra. Đẩy Cố Tĩnh Trạch ra, cô chạy nhanh đi ra ngoài. Em, Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Lâm Triệt đứng ở nơi đó, không khỏi thở dài. Lâm Triệt không muốn quan tâm chuyện Cố Tĩnh Trạch, cô cảm thấy mình hẳn là nên cách xa Cố Tĩnh Trạch một chút, xa một chút nữa. Bằng không, thật sự càng ngày càng quen có Cố Tĩnh Trạch, về sau lúc ly hôn làm sao bây giờ? Cô tuyệt đối sẽ không sống với Cố Tĩnh Trạch cả đời, hiện tại cùng lắm là cái sách tạm thời bảo vệ Mạc Huệ Linh, cô không thể khiến mình thật sự trầm mê trong cuộc hôn nhân này. Cũng may, tất cả đều là giả. Cách chương.